xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật. Chương 83 cưng chiều tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối ngày hôm đó Trình Kiệt thi triển toàn bộ kỹ năng điêu luyện của mình khiến cho Tiêu Dật ngất lên ngất xuống, nói đúng hơn là bị đưa lên đỉnh của sung sướng đến muốn ngất xỉu nhưng lại không thể nào ngất xỉu được. Thời điểm đó Trình Kiệt đang ra vào trong thân thể của Tiêu Dật, người phía dưới rên rỉ kích tình lên tiếng đòi hỏi hắn làm cho một việc. Trình Kiệt, em khát nước. Trình Kiệt nhíu mày tưởng mình nghe nhầm. Hà, Tiêu Dật có điểm cáu gắt, làm cũng đã lâu rên cũng đã nhiều, đương nhiên là khiến cho cổ họng khô khốc đau rát. Em khát nước, anh đi lấy cho em ly nước đi. Trình Kiệt nghi ngờ bởi vì hồ ly nhỏ nhà hắn rất hay giở trò, trong lúc kích tình lên cao thế này không lý nào lại đòi uống nước cả. Em khát nước, Tiêu Dật cảm giác như là ở trên sa mạc vậy, cổ họng vừa khô vừa rát. Đúng thế, anh mau đi lấy một ly nước cho em. Trình Kiệt vẫn dùng sức điên cuồng tiến tới, Tiêu Dật rất là tức giận cho nên liền muốn đẩy Trình Kiệt ra. Anh làm sao thế, Tiêu Dật còn chưa nói xong thì Trình Kiệt đã nắm lấy cổ chân cậu cướp lời rồi. Câu này phải là anh hỏi em thì đúng hơn, em tự nhiên đòi uống nước là thế nào? Tiêu Dật trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân, thật ra Trình Kiệt chỉ là đang nghĩ Tiêu Dật muốn giở trò gì đó mà thôi chứ hắn không nghĩ tới khả năng cậu khát nước thật. Có điều Tiêu Dật thì lại nghĩ Trình Kiệt không quan tâm đến mình, hắn chỉ quan tâm đến chuyện kia mà thôi. Gương mặt của Tiêu Dật chợt chuyển buồn bã, Trình Kiệt ngẩng đầu lên nhìn mới tá hỏa phát hiện ra bộ dạng này của Tiêu Dật rõ ràng vừa mới rồi còn đang vui vẻ kích tình, bây giờ đột nhiên không hiểu vì sao lại buồn buồn như thế. Trình Kiệt ngừng lại một chút hỏi Tiêu Dật, em sao thế? Tiêu Dật nằm nghiêng đầu sang một bên không muốn nhìn Trình Kiệt nữa, chỉ lẳng lặng đáp một câu. Em khát nước, Trình Kiệt lần này không có hỏi là thật hay không nữa mà nhanh chóng đi lấy nước cho Tiêu Dật uống, hồ ly nhỏ này nhà hắn càng ngày càng không thể đoán được tâm tư của cậu nữa rồi, chỉ là một ly nước mà thôi chẳng hiểu sao lại có thể mang bộ mặt buồn bã đến như vậy. Trình Kiệt đi đến phòng bếp mở tủ lạnh rót cho Tiêu Dật một ly nước, mắt thấy trong tủ còn có hộp nho tím cùng sữa chua vừa mới mua ở siêu thị thế cho nên hắn liền mang hết tất cả để lên một cái khay đưa vào trong phòng cho Tiêu Dật. Lúc Trình Kiệt đi vào trong phòng ngủ đã thấy Tiêu Dật nằm xoay lưng lại trên người đắp một tầng chăn mỏng, Trình Kiệt vừa nhìn qua liền biết người ta lại đang tức giận nữa thế cho nên liền nâng giọng quan tâm gọi cậu. Tiểu Dật, anh mang nước tới cho em rồi đây. Tiêu Dật vẫn giữ nguyên tư thế đó không cựa quậy gì cả. Trình Kiệt đặt khay đồ ăn kia xuống mặt tủ bên cạnh rồi ngồi xuống giường. Tiểu Dật, em không được khỏe sao? Tiêu Dật ngồi dậy, gương mặt buồn bã đến mức khiến cho lòng của Trình Kiệt cũng tự động cảm thấy có lỗi. Trình Kiệt cầm ly nước muốn giúp Tiêu Dật uống, Tiêu Dật cầm lấy ly nước đưa lên miệng chậm rãi uống một hơi, mắt thấy người đối diện uống xong rồi Trình Kiệt liền đưa tay đỡ lấy ly nước kia để sang bên cạnh. Tiểu Dật, em có chỗ nào không được khỏe hay sao? Tiêu Dật lắc đầu không nói, Trình Kiệt với tay lấy một trái nho đưa tới cho cậu. Hay là ăn một trái nho nhé? Tiêu Dật đưa tay chặn tay Trình Kiệt lại, cuối cùng vẫn quyết định hỏi tới chuyện mình đang băn khoăn nãy giờ. Gocchuyenaudio.com. Trình Kiệt, anh có phải chỉ muốn chuyện đó thôi hay không? Anh thực chất không thích em, anh chỉ thích chuyện đó thôi có đúng không? Trình Kiệt khó hiểu, hắn không rõ tại sao Tiêu Dật tự nhiên hỏi đến vấn đề này, hơn nữa hắn từ trước đến nay chưa hề nói hắn không thích cậu. Em sao thế, anh đương nhiên là thích em rồi. Tiêu Dật nhìn chằm chằm Trình Kiệt rất lâu. Không đúng, anh không thích em, anh rõ ràng chỉ thích chuyện đó thôi. Tiêu Dật cười khổ, cả ngày hôm nay hắn đã khốn đốn với hồ ly nhỏ này rất là nhiều lần rồi, mỗi lần Tiêu Dật mở miệng liền nói hắn không thích cậu, không quan tâm cậu, nếu như hắn không thích cậu thì hắn đã không có liên miệng nói hắn thích cậu rồi. Trình Kiệt ôm Tiêu Dật vào trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu dịu giọng nói. Anh thích em, làm sao có thể không thích em được cơ chứ? Tiêu Dật không đẩy Trình Kiệt ra, cũng không nói thêm bất cứ một câu nào nữa cả. Trình Kiệt ở bên cạnh ôn nhu muốn tìm ra lý do tại sao đang vui vẻ thì Tiêu Dật lại biến buồn bực thế này. Tiểu Dật, em rốt cuộc vì sao lại nghĩ như vậy, nói cho anh biết. Tiêu Dật nhắm mắt thở dài một hơi, cả thân thể cũng theo nhịp thở đó mà khẽ chuyển động. Em đã nói là em khát nước nhưng anh lại cố chấp muốn làm, như vậy không gọi là không thích em thì là gì chứ? Trình Kiệt có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Dật sẽ có một mặt suy nghĩ đơn giản như vậy, thì ra cậu thật sự là khát nước, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Trình Kiệt được bởi vì làm gì có ai trong phút kích tình lại yêu cầu muốn uống nước đâu cơ chứ. Trình Kiệt vỗ vỗ vai của Tiêu Dật an ủi lấy lòng, tuy rằng những lời hắn nói tiếp theo đây không thành thật nhưng dù sao cũng xuất phát từ ý nghĩ muốn Tiêu Dật không suy nghĩ nhiều cho nên có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Tiểu Dật, em cũng biết mà, đàn ông đến lúc đó rồi rất khó dừng lại được. Được rồi, việc này là anh không đúng, anh cũng biết lỗi của mình rồi cho nên anh mới mang rất nhiều thứ đến giải khát cho em không phải sao? Tiêu Dật hơi nghiêng đầu nhìn tới phía tủ cạnh đầu giường, phát hiện ra quả thật còn có một chùm nho lớn cùng hai hộp sữa chua nhỏ. Trình Kiệt nhân cơ hội liên tục ở bên tai Tiêu Dật dỗ dành. Anh thật sự là rất quan tâm em nhất đó. Tiêu Dật ngước mắt nhìn Trình Kiệt, đôi mắt kia có phần không tin tưởng hỏi lại hắn. Nói có thật không? Trình Kiệt quả thật muốn cười khổ, người trong lòng này so với nhóm người tình nhân trước kia của hắn quả thật phiền phức hơn gấp vạn lần, nhưng mà chẳng hiểu sao Trình Kiệt trước sau vẫn không thể nào buông bỏ được, chỉ còn biết liên tục dỗ dành người ta. Trình Kiệt mang trái nho đang cầm trên tay lột vỏ. Là thật, anh lột vỏ nho cho em ăn. Tiêu Dật không có nói gì tiếp theo cả, nhưng mà xem cái bộ dạng kia của cậu chính là muốn Trình Kiệt lột vỏ nho cho mình. Trình Kiệt rất nhanh mang vỏ nho lột bỏ sạch sẽ, hắn đưa tới trước cái miệng nhỏ luôn luôn nói những lời nghi ngờ kia bỏ vào Tiêu Dật nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống, cuối cùng không biết xấu hổ mà nói thêm một câu. Uống một ngụm sữa chua đi. Trình Kiệt nhanh chóng với người lấy hộp sữa chua nhỏ ở phía trước rồi cầm lấy ống hút cắm vào phía trên đó đưa tới trước miệng của Tiêu Dật. Hộp sữa chua nhỏ vô cùng thế cho nên Tiêu Dật chỉ một hơi liền uống hết hộp đó, sữa chua vừa ngọt lại còn man mát. Tiêu Dật vừa mới trải qua một cuộc mất sức hơn nữa còn khát cho nên lại nói Trình Kiệt lấy nữa cho mình. Gocchuyenaudio.com Hết rồi, đây chính là lần ân ái khổ sở nhất trong cuộc đời của Trình Kiệt, hắn nghĩ đàn ông trên đời này ít có người gặp phải tình trạng giống như hắn, làm gì có ai đang trên đà sung sướng phải dừng lại để tiếp sức cho đối phương thế này. Tiêu Dật hết đòi uống sữa chua rồi lại đòi ăn nho, cứ như vậy hai hộp sữa chua nhỏ cùng chùm nho lớn trên bàn chỉ còn lại vỏ. Trình Kiệt nhìn đống bừa bộn trên mặt tủ cố gắng kìm nén mỉm cười hỏi Tiêu Dật. Có muốn ăn nữa hay không? Tiêu Dật cười hì hì. Muốn ăn thêm nho. Trình Kiệt hả một tiếng, vừa mới rồi đến siêu thị mua nửa cân nho thì đã ở trong bụng của hồ ly nhỏ này hết rồi, bây giờ cậu còn muốn ăn nữa, có phải là muốn hắn đi mua cho cậu hay không đây? Em muốn ăn thêm nho sao? Được rồi anh đi mua cho em. Tiêu Dật thấy cũng muộn rồi cho nên kéo tay Trình Kiệt lại. Nho vừa mới mua hết rồi sao? Trình Kiệt gật đầu. Tiêu Dật mở lớn hai mắt tỏ vẻ bất ngờ lắm. Em ăn nhiều như vậy sao? Trình Kiệt buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ còn biết ở bên cạnh nói lời cưng chiều. Không nhiều, em ăn không có nhiều. Tiêu Dật đưa tay lên vuốt vuốt chóp mũi của mình, có vẻ như cậu cũng nhận ra được sự xấu hổ cho nên mới làm ra bộ dáng ái ngại như vậy. Sau đó Tiêu Dật không biết ăn phải cái gì lại vô cùng cuồng nhiệt, chủ động vòng tay lên cổ hắn đưa miệng sát tới phía môi hắn nói nhỏ. Ăn no rồi. Trình Kiệt đợi mỗi hành động này của Tiêu Dật nữa mà thôi, hắn không cần phải nói gì nữa cả đã trực tiếp hôn xuống miệng của cậu, đầu lưỡi tham lam luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu cắn mút, tiếng nước do nụ hôn kéo dài triền miên mà phát ra vô cùng dâm mỹ, ở bên khóe miệng của Tiêu Dật cũng có một vệt nước bóng loáng còn vương lại, nếu như để cho Trình Kiệt nhìn thấy chi tiết nhỏ này hắn khẳng định sẽ nhịn không được mà trực tiếp làm cậu đến la hét cầu xin vẫn chưa dừng lại, vẫn còn may mắn cho Tiêu Dật là Trình Kiệt vì quá đắm chìm vào nụ hôn này nên không có để ý được nhiều như thế. Trình Kiệt rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, hắn nằm xuống giường sau đó để cậu nằm ngửa ở trên người hắn. Tiểu Kiệt Kiệt nhẫn nhịn nãy giờ được đưa vào bên trong động nhỏ của Tiêu Dật. Bởi vì Tiêu Dật nằm ở trên người của Trình Kiệt như thế cho nên cậu sợ Trình Kiệt nằm ở dưới sẽ bị nặng, vì thế liền nói. Trình Kiệt, như vậy có ổn không? Trình Kiệt là người cuồng luyện tập thể hình, cái này sớm đã trở thành thói quen rồi, một ngày không luyện tập ít nhất một tiếng nhất định sẽ không quen, đối với một người nhẹ như Tiêu Dật mà nói thì hắn căn bản không có gì đáng ngại cả. Trình Kiệt ở phía dưới thúc tới thật mạnh, tưởng chừng mỗi lần đâm tới giống như là muốn chạm vào nơi sâu nhất của Tiêu Dật vậy, hai tay hắn đặt ở trên điểm nhỏ của Tiêu Dật vân vê nhéo lấy, lúc thì nhẹ nhàng gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu, lúc lại mạnh đến mức khiến cho Tiêu Dật phải thét lên vì đau đớn. Vừa rồi ăn mỗi một chút thôi, không nghĩ tới cơ thể em lại thích nghi nhanh như vậy, hình như nặng lên rồi. Tiêu Dật có điểm xấu hổ, tuy rằng cái này thật giống với phụ nữ nhưng mà khi cậu nghe thấy Trình Kiệt nói cậu nặng lên cậu vẫn có cảm giác không được tự nhiên, có điều sức lực của cậu sớm đã bị Trình Kiệt làm cho mất sạch, lại thêm người phía dưới kia không ngừng ra vào mãnh liệt, vì thế cho nên cậu không có cách nào ngồi dậy được, chỉ có thể lên tiếng ưm a nói. Nếu không ưm, thì, gocchuyenaudio.com, ngồi dậy đi. Trình Kiệt hôn hôn vào bên cần cổ của Tiêu Dật hỏi. Vậy em muốn tư thế nào? Tiêu Dật bị Trình Kiệt cắn mạnh vào cổ đến phát đau liền này người lên một cái. Như vậy nằm lên em, anh nằm lên cũng được. Trình Kiệt cười xấu xa. Lần trước không phải che anh nặng làm em khó thở hay sao? Tiêu Dật gấp gáp khi điểm nhỏ trước ngực của cậu bị Trình Kiệt trêu đùa. Cái này rất là không tự nhiên. Trình Kiệt đột nhiên ngồi dậy, theo đó đẩy người Tiêu Dật quỳ xuống, hắn nắm lấy eo của cậu mạnh mẽ thúc tới khiến cho cậu không kịp bám víu vào điểm nào liền bị lao mặt xuống gối. À, không muốn tư thế này. Trình Kiệt chiều theo ý của người ta, kéo Tiêu Dật quỳ thẳng người lên để cho cậu bám tới thành giường phía trước mặt rồi hắn ở phía sau đẩy tới. Tiêu Dật cảm thấy bị quỳ như vậy chân rất là mỏi cho nên chỉ được một chút thôi lại lắc đầu không muốn. Trình Kiệt, mỏi chân, à Trình Kiệt chưa gặp ai đòi hỏi nhiều như Tiêu Dật cả, cái vấn đề nước sôi lửa bỏng này vẫn có thể liên miệng phàn nàn đòi đổi tư thế, nếu như là người khác hắn nhất định đã đá bay xuống giường rồi nhưng mà người trước mặt đây lại không phải là người khác, hồ ly nhỏ này xem ra chính là Tử Huyệt làm cho hắn mệt mỏi suốt đời đây. Trình Kiệt rút Tiểu Kiệt Kiệt ra một chút rồi để Tiêu Dật nằm thẳng lại xuống giường, hắn mang hai chân của cậu đặt lên vai mình sau đó mới tiếp tục điên cuồng động thân, tư thế này đúng thật là khiến cho chân của Tiêu Dật không có mỏi chút nào cả nhưng mà eo lại như sắp gãy mất, mỗi lần Trình Kiệt thúc mạnh liền khiến cho eo của cậu cũng theo đó bị đẩy mạnh theo, cứ đẩy lên đẩy xuống như vậy làm cho cậu không cách nào tiếp nhận được nữa. Trình Kiệt không, như vậy eo sắp gãy, chịu không nổi đâu hu. Trình Kiệt thấy người phía dưới lại nháo loạn nữa liền dừng lại một chút, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một cái là đem Tiêu Dật đứng dậy đi tới phía cửa sổ sát đất trong phòng, bởi vì phòng ngủ của Tiêu Dật ở tầng 2 cho nên đứng ở độ cao thế này cũng có thể nhìn tới được khu nhà ở xa hoa chỗ này, đáng tiếc nơi này vô cùng yên tĩnh không có xe cộ qua lại nhiều chỉ có những ánh đèn tỏa ra từ những căn biệt thự lớn cho nên quang cảnh không có được tấp nập như khi đứng trên tầng thứ 49 trong văn phòng làm việc của Trình Kiệt, ánh trăng sáng rọi tới trên bóng lưng trơn bóng của Tiêu Dật khiến cho Trình Kiệt trong phút chốc không thể nhịn được nữa tiếp tục thực hiện hành động còn đang làm giờ của mình. Tiêu Dật bám tay vào rèm cửa, mỗi lần người ở phía sau đẩy đến sẽ làm cho cả người bị va mạnh vào tấm kính phía trước, mặt kính phía trước cũng bị hơi thở cùng mồ hôi của Tiêu Dật làm cho mờ hơi một chút, đến cuối cùng Tiêu Dật lại nhịn không được nói cho Trình Kiệt biết. Trình Kiệt, vẫn không được, dừng lại có thể dừng lại một chút nhưng tuyệt đối không thể dừng lại hẳn, Trình Kiệt hắn ngày hôm nay không ăn sạch xương hồ ly nhỏ này hắn nhất định sẽ ngủ không yên. Nhưng mà mỗi lần Tiêu Dật khổ sở cầu xin như thế, Trình Kiệt căn bản lại không thể nào để ngoài tai được cho dù hắn có muốn để nó ngoài tai, Trình Kiệt đỡ lấy người của Tiêu Dật khàn giọng đề nghị. Hay là ăn thêm một chút tiếp sức thì thế nào? Tiêu Dật nghe vậy liền đỏ mặt trong bụng thầm nghĩ làm gì có ai lại như lời Trình Kiệt nói phải ăn thêm cái gì đó tiếp sức rồi mới làm chứ. Gocchuyenaudio.com Thật ra thì trên đời đúng là không có gì là không thể, ví như chuyện Tiêu Dật vừa mới rồi đang làm liền muốn uống nước thôi vẫn còn chưa đủ còn phải ăn thêm hết nửa cân nho cùng hai hộp sữa chua, đến bây giờ hình như là cái bụng đã tiêu hóa hết rồi cho nên mới liên miệng nói không chịu được như thế này, từ đầu đến cuối sự việc này không phải ăn để tiếp sức thì là gì. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại chuyện không thể trách một mình Tiêu Dật được, tuy rằng kỹ thuật của Trình Kiệt rất tốt nhưng cái kia của hắn vừa lớn vừa cứng cộng thêm sức lực như một con bò mộng như vậy thì cho dù kỹ thuật có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ gây ảnh hưởng tới Tiêu Dật, hơn nữa Tiêu Dật lại là người mới chỉ làm qua có 2-3 lần làm sao có thể quen được với hiệu suất đáng sợ kia của Trình Kiệt đây. Nói cái gì làm gì có ai làm chuyện kỳ quái như thế. Tiêu Dật hừ, Trình Kiệt có chút nóng này, nếu không em muốn như thế nào. Tiêu Dật mở lớn hai mắt nâng giọng ủy khuất, anh lại tức giận với em, đã nói anh chỉ quan tâm đến chuyện đó, anh vốn dĩ không quan tâm em mà, không quan tâm em. Trình Kiệt nóng này là bởi vì Tiểu Kiệt Kiệt của hắn đang chướng đau như muốn nổ tung chứ không phải là vì hắn không quan tâm Tiêu Dật, mắt thấy Tiêu Dật lại bắt đầu nháo nữa liền vội vàng lấy lòng, hắn bế cậu ở trên tay, hai tay đỡ lấy mông cậu, lần này thì với tư thế như vậy Tiêu Dật sẽ không phải còn dùng sức gì nữa. Không phải, anh sao không quan tâm em được chứ, như vậy anh bế em làm, như vậy em sẽ không thấy không thoải mái nữa có được không? Tiêu Dật gục đầu ở trên vai của Tiêu Dật, hai tay cũng bám chặt lấy cổ hắn, cả người theo sau đó rất nhanh lại bắt đầu bị thúc tới, tuy rằng tư thế này vô cùng thoải mái, bởi vì với tư thế này Trình Kiệt phải dùng sức rất nhiều cho nên hắn không thể mạnh mẽ như lúc trước, khoái cảm rất nhanh tăng lên nhưng Tiêu Dật vẫn nhỏ giọng nói thế này. Anh không thích em, anh chỉ thích chuyện này mà thôi. Trình Kiệt vừa phải bế Tiêu Dật vừa phải liên miệng nói một câu. Anh thích em, anh làm sao có thể không thích em được chứ? Cuộc đối thoại tẻ nhạt anh không thích em cứ như vậy tiếp diễn trong suốt một khoảng thời gian cho đến khi Tiêu Dật ngủ gục ở trên vai Trình Kiệt lúc nào không hay. Khách chương.